60 năm, bản nhạc Quien Será ra đời dưới ngòi bút của hai tác giả người Mexico. Được sáng tác vào năm 1953, bài Quien Será sau đó đã đi vòng quanh trái đất. Với cả ngàn phiên bản ghi âm khác nhau, ca khúc này đã giúp phổ biến rộng rãi hai vũ điệu Mambo và Cha-Cha trên toàn thế giới. Trong nguyên tác tiếng Tây Ban Nha, bản nhạc Quien Será được viết cho thể điệu Mambo và có tựa đề ban đầu là Quien Será la que me quiere, có nghĩa là ai sẽ là người yêu ta. Đến khi bản phát thảo được xuất bản, tựa đề bài hát được rút ngắn lại cho cô đọng gầy gọn hơn. Tác giả của bài hát là nhà soạn nhạc Pablo Beltrán Ruiz, nổi tiếng ở Mexico với dàn nhạc hòa tấu do ông điều khiển. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz. Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. Sinh trưởng ở miền Tây Mexico, Pablo Beltrán Ruiz rời nguyên quán lên thủ đô sau khi thi đỗ đại học. Thời gian đầu ông học khoa luật, nhưng sau đó là chuyển qua ngành hóa học. Thế nhưng từ thuở niên thiếu, Pablo say mê nghệ thuật âm nhạc nhiều hơn là các bộ môn khoa học. Vì thế cho nên thời còn là sinh viên, ông học thêm âm nhạc tại các lớp dạy đàn miễn phí theo hướng dẫn của nhạc sư José Vázquez. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Pablo kiếm được một việc làm tại một xưởng bào chế dược phẩm. Ban đêm ông kiếm thêm tiền bằng cách chơi đàn trong các quán nhạc phụ trường. Cái nghề tay trái này sau đó trở thành một công việc hẳn hoi khi ông sáng lập từ những năm 1940 một dàn nhạc khiêu vũ gồm bộ trống và kèn đồng. Ngoài việc chơi các bản nhạc thịnh hành thời bấy giờ, Pablo còn sáng tác thêm để làm giàu vốn tiết mục biểu diễn của ban nhạc. Nhà soạn nhạc này gặp tác giả Luis Demetrio như một phòng lưu diễn. Cả hai đã cùng hợp tác với nhau để cho ra đời bài hát Quien Será. Ngoài việc soạn lời bài hát, Luis Demetrio còn giúp người bạn đồng nghiệp hoàn chỉnh khúc biến tấu trong đường nhạc Quien Será. Chính cái khúc nhạc biến tấu trong hai đoạn, phần chuyển tiếp và phần kết thúc bài hát, biến Quien Será thành một trong những ca khúc xuất sắc và tiêu biểu nhất của dòng nhạc Mambo, cho dù Mambo không xuất phát từ Mexico. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Si algún día la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la ilusión, la pasión de un amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Thế điệu Mambo ban đầu khởi nguồn từ hòn đảo Cuba. Mambo là một dạng biến thể của điệu nhạc dancehall du nhập từ Haiti vào Cuba từ những năm 1880. Nhạc sĩ Miguel Faldé là người đầu tiên định hình về mặt nhạc lý làn điệu này. Từ thể điệu dancehall, mambo đã thừa hưởng nhịp đập lôi cuốn, tiết tấu dồn dập, giai điệu tươi mát của một thể loại âm nhạc thịnh hành tại quần đảo Caribe trong các mùa lễ hội hóa trang. Vào năm 1938, chữ mambo chính thức ra đời khi tác giả Orestes Lopez chọn từ này làm tựa đề cho một ca khúc mà ông vừa sáng tác. Dùng chữ mới không có nghĩa là Orestes Lopez là cha đẻ của thể điệu mambo, vì tác giả này đã vay mượn từ bậc tiền bối là nhạc trưởng José Urfé González. Vào năm 1910, José Urfé đã soạn bài hát Bombín de Barreto, biến tấu một khúc nhạc dancehall thành một thể điệu mới mà ông gọi là Nuevo Ritmo. Và như vậy, nói cho thật công bằng, chữ mambo chỉ là một cách dùng tên gọi mới cho những gì đã được thực hiện từ gần 3 thập niên về trước. Một khi đã được định hình, dòng nhạc mambo lan tỏa từ La Habana sang các quốc gia lân cận, trở nên ăn khách nhờ các ban nhạc thịnh hành thời bấy giờ như dàn nhạc của Perez Prado, còn được mệnh danh là ông Hoàng Mambo, nổi danh trên thế giới từ năm 1949 với bản Mambo số 5. Về phần mình, tác giả người Mexico Pablo Beltrán Ruiz cũng nằm trong phong trào này. Vào đầu những năm 50, dàn nhạc của ông chuyên lưu diễn một vòng các nước Trung Mỹ và Nam Mỹ. Đi đến đâu, ông cũng được nghe bản nhạc Mambo số 5 của Perez Prado. Và chính cũng vì thế mà ông mới bắt tay sáng tác cùng với Luis Demetrio nhạc phẩm Quien Será, với tham vọng là bài hát này sẽ hay hơn cả bản nhạc Mambo số 5. This is Dick Stroud at Universal City in California on the set of the new Ross Hunter production for Universal of author Haley's famous bestseller, for which a dozen of Hollywood and Broadway's greatest names have been cast, including my very special guest, Dean Martin. RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp. Cha cha cha d'amour, take this song to my lover. Shoo shoo little bird, go and find my love. Cha cha cha d'amour, serenade at her window. Shoo shoo little bird, sing my song of love. Tell her I will wait, but if she names the date, tell her that I care more than I can bear. When we are apart, how it hurts my heart. This lover's melody will bring her back. Cha-cha-cha d'amour, take this song to my lover. Shoo-shoo little bird, go and find my love. Cha-cha-cha d'amour, serenade at her window. Shoo-shoo little bird, tell her of my amor, amor, amor. This word so sweet that I repeat means I adore you. Amor, amor, my love. Will you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear. Somehow or other, nothing sounds quite so dear as this soft caressing word I know. Amor, amor, my love. When you're away, there is no day and nights are lonely. Amor, amor, my love. Make life divine, say you'll be mine and love me only. Make life divine, say you'll be mine and love me only. When Marin rhythm start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Giọng ca đã giúp thực hiện ước mơ của Pablo Beltran Ruiz chính là ca sĩ Conner người Mỹ Dean Martin. Phiên bản do Dean Martin ghi âm vào năm 1954 với tựa đề là Sway, lời tiếng Anh của Norman Gimbel đã giúp cho ca khúc này chinh phục thị trường Anh Mỹ. Trong tiếng Pháp, lời bài hát do tác giả Hubert Hichier phóng tác thành Cécidou cho dàn nhạc Jean Faustin cũng vào năm 54. Bài hát cũng đã được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Nhật, tiếng Ý, tiếng Ả Rập hay tiếng Hoa, kể cả Quang Thoại và Quảng Đông qua phần trình bày của diễn viên kim ca sĩ Quách Phú Thành. Còn trong tiếng Việt, bản nhạc Kien Sera có ít nhất đến 3 lời khác nhau. Đầu tiên hết là nhạc phẩm Đêm Vui, lời Việt có tác giả Anh Bằng. Kế đến có bài Khiêu Vũ Bên Nhau của Phan Thế Huy. Lời Việt thứ ba đề tựa Ai Sẽ Là Em, phiên bản ghi âm của Nguyễn Hưng. Phiên bản thứ ba này gần sát hơn với nguyên tác tiếng Tây Ban Nha là Ken Sara, trong khi hai bản phóng tác kia thì chủ yếu gợi hứng từ cái ý tưởng khiêu vũ trong bài tiếng Anh là Sway và chủ yếu đánh theo điệu cha-cha. Ca sĩ Dean Martin, hàng loạt tên tuổi quốc tế khác đều có ghi âm bản nhạc này, từ Julie London, Ella Fitzgerald, Anita Kelsey, Ariel Dombal trong phái nữ, cho tới Bobby Riddell, Ben E. King, Cliff Richard, Julio Iglesias trong phái nam. Các nghệ sĩ ăn khách thời nay, từ Jennifer Lopez cho tới Michael Bublé, từ nhóm Pussycat Dolls cho tới Shaft, tìm cách làm mới điệu nhạc khi kết hợp mambo với jazz hay mambo với nhạc dance, phối khí theo lối hòa âm điện tử. Có thể nói là nhạc phẩm Ken Sara đã chinh phục thế giới từ năm 1953 trở đi, nhờ cả ngàn phiên bản trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Nhưng trong thời gian đầu, tức là trước khi có thời đại hoàng kim của video clip và của các kênh truyền hình âm nhạc, thì sự phổ biến đó chủ yếu là qua âm thanh nhiều hơn là hình ảnh. Vào năm 1956, đạo diễn người Pháp Roger Vadim đã quay bộ phim Et Dieu créa la femme, Thượng Đế sáng tạo người đàn bà, với vợ của ông thời đó là ngôi sao màn bạc Brigitte Bardot trong vai chính. Nhờ bộ phim này mà Brigitte Bardot được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất hành tinh, và cũng từ đó mà vũ điệu rực lửa Mambo in đậm tâm trí để rồi mãi lắng đọng trong lòng người mến mộ. Trong cuộn phim này, nhiều người còn nhớ hình ảnh sống động của thần tượng tóc vàng trong bước nhảy điệu Mambo. Đôi chân trần xoay vòng, thân hình lắc ngực rung mông, mồ hôi thì ướt đồng đến nảy lửa đường cong. Một cảnh quay cực kỳ nóng bỏng, như thể người đàn bà bị thiêu cháy trong cơn sốt dục vọng. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. The dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway. Dancers may be on the floor, yeah, but my